Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, Vương Thần giảng bài. Thật xinh đẹp Tam Túc Huyền Ngọc Đỉnh nha. Vương Thần đem Tam Túc Huyền Ngọc Đỉnh đặt ở trong lòng bàn tay. Nhịn không được cảm thán, thuần bạch sắc tiểu đỉnh, màu sắc sáng ngời, tựa như hạo nguyệt, không chứa mảy may tạp chất, ba chân hai tai. Mỗi cái chân vạc bên trên đều có phi phượng phù điêu, tinh mỹ tuyệt luân, lại đường nét độc đáo, một vạn điểm công lao. Vương Thần có chút nhíu mày, lập tức lại lấy ra hắn hắc văn đỉnh, tiếp theo nói ra: Liễu trưởng lão, chiến công của ta điểm không đủ, trước giúp ta đem cái này hắc văn đỉnh hối đoái thành công huân điểm. Phổ thông chế thức hắc văn đỉnh có thể hối đoái 2.900 điểm công lao. Liễu trưởng lão thu hồi hắc văn đỉnh, cũng nói với Vương Thần: Tốt. Vương Thần gật đầu, tiếp lấy lại đem đệ tử của mình lệnh bài đưa cho Liễu chấp sự. Người nơi này là 8.000 điểm công lao, tăng thêm hắc văn đỉnh hối đoái 2.900 điểm công lao. Hối đoái xong Tam Túc Huyền Ngọc Đỉnh về sau, còn thừa lại 900 điểm công lao. Người kiểm tra một chút. Liễu chấp sự thu hồi nói chuyện, sát rơi điểm công lao, lại đem đệ tử lệnh bài đưa cho Vương Thần. Nhiều chút Liễu trưởng lão. Vương Thần ôm quyền rời đi hối đoái đại điện, mặc dù trên thân chỉ còn lại 900 điểm công lao, bất quá có thể đổi được Tam Túc Huyền Ngọc Đỉnh, hết thảy đều là đáng giá. Đây chính là hắn về sau ăn cơm ra hòa. Sáng sớm hôm sau, giảng bài đại điện kín người hết chỗ. Trời vừa mới đánh bóng, giảng bài đại điện bốn cửa miệng liền đã sắp xếp lên hàng dài. Mặc dù chỉ là một người đệ tử giảng bài, nhưng là thịnh huống chưa bao giờ có. Đến đây nghe giảng bài đệ tử, so Vương giả giảng bài thời điểm còn nhiều hơn. Rất nhiều chấp sự trưởng lão cũng đều đến đây nghe giảng bài. Toàn bộ luyện đan viện đệ tử trên cơ bản đều tới. Ông trời của ta, Liễu trưởng lão cũng tới. Kia là Vương trưởng lão, hắn thế mà cũng tới nghe giảng bài. Viện trưởng đến rồi, còn có Tam đại trưởng lão cũng đều tới. Bọn hắn vậy mà cũng tới nghe Vương Thần giảng bài. Người nhìn cái kia, trưởng lão của nội viện, ta gặp qua hắn, hắn cũng là một tôn vương giả. Ông trời của ta, Vương Thần thật là lớn lực hiệu triệu nha. Ngay cả nội viện vương giả đều tới nghe hắn giảng bài. Giảng bài trong đại điện, từng tôn nhân vật khủng bố xuất hiện, sáng mù mọi người con mắt. Tại Thần Long học viện, biết luyện đan đệ tử cùng trưởng lão, không chỉ là luyện đan viện đệ tử, phổ thông nội viện đệ tử cùng một ít trưởng lão, cũng không ít người biết luyện đan. Hiển nhiên những người này cũng đã nhận được tin tức, đặc địa chạy đến luyện đan viện, đến đây nghe giảng bài. Những trưởng lão này cũng không có cao bao nhiêu giọng nói chuyện, cũng không có người đi lên trước đài, liền ngay cả Lôi Húc Tử, Độc Cô Nhất Nam bọn người cũng đều là ngồi ở khá cao vị trí. Một chút thân phận nhưng nội viện trưởng lão cũng bị an bài tại Lôi Húc Tử đám người phụ cận an vị. Tiểu tử này làm sao còn chưa tới, kiêu ngạo thật lớn. Độc Cô Nhất Nam nhìn thoáng qua rỗng tuếch bục giảng, trong lòng có chút chán ngấy. Vài ngày trước, nàng liền đứng tại trên giảng đài giảng bài. Vương Thần ở phía dưới nghe giảng bài. Tình huống bây giờ đảo lộn. Cái sau muốn giảng bài, nàng còn trông mong chạy tới nghe giảng bài. Rất nhanh, toàn bộ giảng bài đại điện liền chật ních. Có thậm chí không có chỗ ngồi, trực tiếp đứng ở trong hành lang. Phải biết, toàn bộ luyện đan viện đệ tử cũng bất quá 10 vạn. Căn này đại điện dung lượng cũng liền tại chừng 10 vạn. Nói cách khác, hiện trường đã tới hơn 10 vạn người. So Vương giả giảng bài thời điểm người còn nhiều hơn. Độc Cô Nhất Nam giảng bài thời điểm cũng bất quá tới 5-6 vạn người. Vương Thần niên đệ thật mạnh lực hiệu triệu nha. Mục Tĩnh Hàm ngồi trong đám người, nàng bốn phía nhìn một chút người đông nghìn nghịt đại điện, nhịn không được ở trong lòng cảm thán. Ông trời ơi! Thật nhiều người nha, làm sao ngay cả chỗ ngồi cũng không có. Xem ra chúng ta tới chậm. Hoàng Quan Tường cùng Lãnh Nguyệt hai người tới đến, nhìn xem tràn đầy trèo lên chỗ ngồi, Hai người cũng lập tức giật mình. Mau nhìn, đến rồi, vương thần đến rồi. Một thanh âm đột nhiên tại trong đại điện vang lên. Xoát xoát xoát, từng tia ánh mắt hội tụ ở trong đó một cái cửa đại điện. Tất cả mọi người ánh mắt tại cùng một nơi giao hội. Chỉ gặp một cái áo trắng thiếu niên xuất hiện tại cửa đại điện. Hắn dáng người thon dài thẳng tắp, khuôn mặt thanh tú, mang theo nụ cười thản nhiên. Thiếu niên từng bước một đi vào đại điện, bộ pháp không vội không chậm, cho dù ở mấy vạn người nhìn chăm chú, cũng không thấy khẩn trương chút nào chi sắc. Thong dong bình tĩnh, 10 bậc mà xuống, đi vào phía dưới trên giảng đài. Tốt một cái ổn trọng thiếu niên, chỉ bằng vào phần này trầm ổn chấn định, cũng không biết vung ra linh hải cảnh võ giả mấy con phố. Có nội viện vương giả mở lời, đối thiếu niên áo trắng khen không dứt miệng. Trước kia tại sao không có hiện, gia hỏa này vẫn rất đẹp trai. Lãnh Nguyệt thanh lãnh khuôn mặt bên trên, một đôi trong trẻo con ngươi tràn ra nhàn nhạt thịnh huy, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem trên giảng đài. Đứng thẳng tắp thiếu niên, đây chính là vương thần sao? Hắn nhìn thật trẻ tuổi nha. Chính là cái này thiếu niên nghiên cứu ra không thiếu sót dung ý đan. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tốt một cái thần kỳ thiếu niên. Hắn thật sự là linh hải cảnh võ giả. Nếu như không phải tận mắt thấy, ai lại dám tin tưởng. Đây chính là cái kia vạn năm khó gặp luyện đan thiên tài. Không dám tưởng tượng, tất cả mọi người nghị luận. Rất nhiều người đều ngạc nhiên nhìn vào trận thiếu niên áo trắng. Mắt lộ ra ngạc nhiên. Chư vị an tĩnh một chút. Hiện tại bắt đầu đi học. Vương thần nhấc nhấc tay, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Tiếp theo mở lời nói. Trước, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi vương thần. Sở dĩ xuất hiện tại cái này trên giảng đài, là bởi vì thụ độc cô trưởng lão mời. Đến đây giảng bài, hắn nói chuyện đồng thời, giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua độc cô Nhất Nam. Khóe miệng còn mang theo hài lòng tiếu dung. Đáng chết tiểu tử, không nói câu này sẽ chết. Độc cô Nhất Nam lông mày dựng ngược, thẳng cắn rụng răng. Tốt, nhàn ngôn thiểu tự, nói thẳng chính đề, hôm nay muốn giảng. Là không thiếu sót dung ý đan chân chính phương pháp luyện chế. Theo vương thần tiếng nói rơi xuống, có sẵn trận triệt để yên tĩnh trở lại. Vô số song mong đợi con mắt đều tập trung ở trên người hắn. Mọi người đều biết dung ý đan phương pháp luyện chế đã thất truyền, là vô số tiên hiền dốc hết tâm huyết, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng rèn luyện mới nghiên cứu ra tới, một mực truyền đến hiện tại. Nhưng là vẫn có tì vết. Vương thần thần sắc bình tĩnh, không nhanh không chậm mở miệng. Hắn câu nói này, nếu như đặt ở 10 ngày trước tới nói, nhất định sẽ bị vô số nước bọt bao phủ. Bất quá bây giờ nói ra, hiện trường 10 vạn luyện đan sư, không một người phản bác. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, ta cũng nghiên cứu ra một loại dung ý đan phương pháp luyện chế. Không biết cùng cổ phương chênh lệch nhiều ít, nhưng là luyện chế ra tới dung ý đan, xác thực so hiện tại dung ý đan hiệu quả muốn tốt. Hiện tại cùng mọi người chia sẻ một chút, ta luyện đan tâm đắc, nói chuyện đến dung ý đan, mọi người liền sẽ nhịn không được liên tưởng đến khai dương hoa cùng băng cực thảo. Hai loại linh dược, tại luyện chế dung ý đan thời điểm, đến tột cùng xung làm cái gì nhân vật, trải qua nghiên cứu của ta. Cuối cùng cho ra kết luận, chính là khai dương hoa cùng băng cực thảo dược lực, tại dung ý đan bên trong không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cái gì? Hắn lần trước không phải nói, không có khai dương hoa cùng băng cực thảo, luyện chế không ra chân chính dung ý đan sao? Hiện tại tại sao lại nói, khai dương hoa cùng băng cực thảo vô dụng? Đúng nha, cái này cùng hắn lúc đầu nói có mâu thuẫn nha. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta có chút hồ đồ rồi. Đám người nghe vậy, đều nghị luận, bọn hắn cảm giác lại bị vương thần quấn choáng. Liền ngay cả mấy cái vương giả, cũng không nhịn được nhíu mày. Tiểu tử này đến cùng có thể hay không luyện chế không thiếu sót dung ý đan? Tại sao ta cảm giác hắn là tới quấy rối? Có đệ tử nhỏ giọng nói. Vương thần, lần trước thế nhưng là ngươi chính miệng nói, không có khai dương hoa cùng băng cực thảo, liền không thể luyện chế ra không thiếu sót dung ý đan. Hiện tại nói thế nào khai dương hoa cùng băng cực thảo dược lực tại dung ý đan bên trong không có tác dụng. Độc Cô Nhất Nam ngồi không yên, đứng lên phản bác, tiểu tử này ý không chừng, căn bản không có luyện đan sư nên có nghiêm cẩn. Độc Cô trưởng lão không hổ vương giả cảnh giới luyện đan sư, một lời liền nói đến điểm mấu chốt lên. Vương Thần hai tay phía sau, nhẹ giọng mở miệng nói, nói điểm chính. Độc Cô Nhất Nam trợn mắt một cái, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, nàng đề ra vấn đề, chỉ cần là cái có đầu óc người đều sẽ nghĩ tới. Vương Thần khích lệ đối với nàng mà nói, ngược lại là một loại khác loại chế giễu. Tốt a, Vương Thần nhún vai, nói, ta trước đó là nói qua, luyện chế dung ý đan, không thể rời đi khai dương hoa cùng băng cực thảo, nhưng là không có nói qua, khai dương hoa cùng băng cực thảo dược lực liền hữu dụng. Đã khai dương hoa cùng băng cực thảo dược lực vô dụng, trực tiếp rút mất không được sao? Có đệ tử hỏi, không được. Vương Thần lắc đầu, vì sao không được? Độc Cô Nhất Nam mở lời hỏi, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đã mất đi khai dương hoa cùng băng cực thảo, liền không cách nào ngăn được tử dương tiết quả âm dương chi lực, sẽ tổn thương tử dương tiết quả dược lực, luyện chế ra tới dung ý đan, hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Đây cũng chính là hiện tại chúng ta biết dung ý đan phương pháp luyện chế tệ nạn. Vương Thần ngữ, khí bình thản, nói ra, lại lần nữa đưa tới oanh động. Nguyên lai là dạng này. Nói quá tốt rồi, trách không được chân chính dung ý đan, không có bất kỳ người nào có thể luyện chế ra đến. Nguyên lai trong đó có nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng. Ta hiểu được, chân chính dung ý đan, chỗ mấu chốt không tại khai dương hoa cùng băng cực thảo, mà là tại nó chủ dược tử dương tiết quả phía trên. Chỉ cần tử dương tiết quả dược lực không tổn hại, liền có thể luyện ra không thiếu sót dung ý đan. Đệ tử bừng tỉnh đại ngộ, một chút chấp sự trưởng lão cùng mấy cái vương giả cũng đều lộ ra giật mình thần sắc. Yên lặng, Lôi Húc Tử mở lời, hét lại hiện trường ầm ĩ bầu không khí. Khai dương hoa cùng băng cực thảo đến tột cùng sử dụng như thế nào? Độc Cô Nhất Nam ngưng lông mày, hỏi hiện trường tiếng lòng của tất cả mọi người. Phụ trợ, tiêu trừ. Vương Thần nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục nói ra, cái gọi là phụ trợ, chính là lợi dụng khai dương hoa dược lực, ngăn cách tử dương tiết quả dương thuộc tính dược lực, dùng băng cực thảo ngăn cách băng cực thảo âm thuộc tính dược lực, làm hai chồng thuốc lực hoàn mỹ tan ra, có thể đồng thời cam đoan hai chồng thuốc lực hoàn chỉnh bảo tồn lại. Tiêu trừ đâu? Một trong đó viện vương giả đứng lên lời nói, hắn cũng bị Vương Thần giảng đồ vật hấp dẫn, nhịn không được mở lời đặt câu hỏi. Về phần tiêu trừ thì càng thêm đơn giản, chính là tử dương tiết quả dược lực hoàn mỹ tan ra về sau, vứt bỏ khai dương hoa cùng băng cực thảo dược lực, dùng nhiệt độ cao đem nó luyện hỏng. Vương Thần dừng một chút, lại nói, cho nên vừa mới ta nói, khai dương hoa cùng băng cực thảo dược lực, tại dung ý đan bên trong không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cũng là thành lập, ba ba ba, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Mấy chục vạn người, đều đang vỗ tay, bao quát Lôi Húc Tử, Độc Cô Nhất Nam chờ vương giả ở bên trong. Tiếng vỗ tay kéo dài không thôi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. Đều đến đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.